Rồi gùi xui y mò trường này về ta biết hỏi ai. Nhanh ra cũng phải 1-2 năm trường. Mì xì xin luôn chư gu vợ chồng cách trở đôi đường. Tại quân hiểm doãn nhiễu nhương tao loàn. Bù hoang chi du xin luôn chư gu từ nay chất trưởng bất an. Vì quân hiểm doãn ta mang vạn này. Cái quay y lâu chư hái rau vi ống ả, hái đi kẻo hoài. Rồi gùi xin y yêu chư ngày về ta biết hỏi ai. Lòng ta trăm nỗi rối bời như tơ, yêu xin lai dài di dài cây lòng ta buồn bã thẫn thờ. Rồi đây đói khát sẽ chờ đợi ta, vô su ơi đinh mi si gui pin cái thân lính thú nẻo xa. Cậy ai cho biết tin nhà được đây, cai quay y gang chư hái rau vi đã cứng, hái đi nữa hoài. Rồi gùi xui y yang chư ngày về ta biết hỏi ai, ngày về có lẽ tháng 10 năm nay. Hoang si mi gu bu hoang chi chu việc vua bề bộn suốt ngày. Làm sao có thể rảnh tay được nào. Yêu xin công diêu vô sinh bu lai lòng ta đau xót như bào. Ta đi mãi chẳng bao giờ về. Bèo heo trang chư hua cái gì đẹp đẽ thế kia. Ấy hoa thường lệ muôn bề tốt tươi. Bi lu si he run di chư che xe kia là của ấy ai. Ấy xe tướng soái đại tài của ta. Dòng che di di a si mơ u ye nhung xa sẵn thắng khéo là. Bốn con ngựa được đẫy đà làm sao? Chi gan đinh dụ y duê san chia nhung xa sẵn thắng khéo là. Bốn con ngựa được đẫy đà làm sao? Gia bi si mơ u quy quy ta đây nào dám yên nào? 1-3 trận ghi vào chiến công. Dun di su y siao gen su phê 4 ngựa đã thắng dây cương. 4 con ngựa được sức đương phừng. Si mơ u y y siang mi yêu phu tướng quân lẫm liệt oai hùng. 3 quân tin tưởng băng chừng dặm xương. Chi bù di chia xiên luôn công di ngựa phi đều đặn nhịp nhàng. Đốc cung ngả nạm, bao mang ngũ bì, si vô hoang y nhang liệu y ngày nào cũng nhớ cũng ghi. Chiến tranh hiểm doãn hiểm nguy khôn lường. Xin vô lai si yêu xuê phây khi đi tha thước cảnh dương. Khi về mưa tuyết phũ phàng tuôn rơi. Sinh giao chi dài cây dài di thấp cao dặm thẳng xa xôi. Biết bao đói khát, khúc nhôi cơ cầu, vô xin sang bây mau chư vô ai lòng ta buồn bã thương đau. Ta buồn ai biết, ta giàu ai hay, cách chương.